Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi đã kể tới tập 211 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem chính chủ kể nha. Bây giờ Thi ngồi kể chuyện, các bạn biết mấy giờ không? Đúng 12 giờ đêm các bạn, do là hè các bạn nhỏ ở nhà cho nên Thi rất là bận, Thi chỉ sắp xếp được cái giờ tối để mà ngồi kể lại cho mọi người cùng nghe thôi, và Thi up lên trễ thì thành ra là mọi người đừng có giận nha. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện của một bạn nam. Bạn này kể lại về khi mà bạn sống trong một cái căn hộ chung cư ở đường Nguyễn Trãi các bạn, thì Thi không có tiết lộ địa chỉ của căn hộ này, nhưng mà Thi sẽ chụp lại nguyên văn bạn viết để các bạn có thể tự vào xem ở đâu nha. Và bạn kể rằng là lúc đó là bạn ở cùng với lại anh chị họ của mình, và khi mà ở đây thì bạn đã có nhiều lần nhìn thấy những cái sự việc kinh dị khiến cho bạn với lại hai anh chị bạn đều phải dọn đi tức tốc luôn. Đó là vào một lần, một đêm, lúc đó là mùa Tết Trung Thu của các bạn vào năm 2015. Lúc đó là bạn đi chơi về là lúc đó chỉ hơn 10 giờ đêm một chút xíu thôi. Và bạn khi về thì bạn đi lên lầu, tại vì chung cư này là bạn phải đi cầu thang bộ, và bạn lên tầng 1, tầng 2, và khi mà bạn gần lên tới cái tầng 3 rồi thì tự nhiên bạn nghe có một cái tiếng cười, và cái tiếng cười này nó nghe rất là ghê mà nó lớn như lắm các bạn, khiến cho bạn chú ý liền. Và bạn suy nghĩ trong bụng mà nói ủa sao giờ này cũng tối rồi mà sao mà ai cười mà sao thấy ghê quá vậy, và cái giọng đó giống như là gần bạn vậy đó. Thì lúc đó là do tò mò bởi cái tiếng cười đó cho nên bạn đã lùi lại, thay vì là bạn đã bước lên trên, có nghĩa là bạn qua tầng 1, tầng 2, bạn đang lên tầng 3 thì lúc đó là bạn đang chuẩn bị bước lên trên cái phòng của mình rồi á, thì bạn mới lùi lại do là nhiều chuyện các bạn. Cho nên khi bạn lùi lại, bạn nhìn xuống phía cái cầu thang á thì bạn bắt đầu nhìn thấy có một người, và bạn thấy rằng cái người này á là cái người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen các bạn, và ông ta đang đứng duỗi cái tay, chỉ cái tay vậy nè. Thì bạn thấy lạ lắm, tại vì bạn đang đứng trên cao mà bạn nhìn xuống thì bạn thấy cái ông đó, mà thấy có vẻ như cái ông này không phải là quen mà ở trong cái khu này, cho nên đó là bạn nhìn cũng lâu, bạn đứng bạn nhìn cũng lâu, bạn xem là ông này đang làm cái gì mà tại sao cười xong rồi duỗi thẳng cái cánh tay như vậy. Thì khi mà bạn dòm á là từ từ ông này bắt đầu ngước cái mặt lên, và bạn nói rằng tóc ổng dài, mặc một bộ đồ đen nhưng mà tóc ổng dài lắm các bạn, và khi ổng ngước cái mặt lên là bạn hoảng hốt mà chân bạn đứng không vững mà bạn muốn té đái ra luôn, là khi bạn trông thấy cái gương mặt của ông này rất là ghê các bạn, răng á là nó mọc dài lởm chởm mà rất là nhọn, và nó che hẳn luôn cái càm, không thể thấy được cái càm của ổng, mà gương mặt của ông này á thì rất là nhiều máu. Và khi bạn nhìn thấy một cái người mà nó khác với cái người bình thường thì bạn rất là sợ và bạn muốn là xoay lưng bạn chạy, nhưng mà lúc đó bạn lại không chạy được các bạn, giống như là bạn không thể nào nhấc cái chân lên được, cho nên nó là bạn gục, bạn quỵ xuống. Và khi bạn ngồi mệt xuống đất rồi á là bạn nói là trời ơi cái gì mà thấy ghê vậy, thì lúc đó là bạn nghe bắt đầu nghe cái tiếng bước chân đi lên cầu thang, mà bạn cảm giác như là cái ông này đang bước lên từ từ từ từ để mà rượt theo mình vậy đó. Thì lúc đó bạn rất là sợ và bạn đã ngất xỉu, bạn nói rằng hả trước khi mà bạn ngất xỉu là bạn muốn té đái ra quần luôn á, bạn sợ hãi đến như vậy. Và khi nghe cái tiếng chân lên và bạn sợ hãi đến khi mà bạn ngất xỉu, và khi bạn tỉnh dậy thì bạn thấy rằng mình đang đang nằm trong nhà các bạn, và anh chị bạn hỏi rằng sao mà nằm ở ngoài đó. Khi mà anh chị đi chơi về thì khi bạn về là hơn 10 giờ, Và khoảng gần 12 giờ thì anh chị họ bạn bắt đầu mới đi chơi về và thấy bạn đang nằm xẻ lai ngoài hành lang, cho nên đó là hai người kêu nhưng mà bạn không có tỉnh, thành ra hai người phải rinh bạn để mà rinh vô trong nhà các bạn. Thì bạn có kể lại và rất là nhiều lần bạn trông thấy nhưng mà bạn không có kể những cái lần sau làm sao, mà bạn chỉ kể cái lần đó điển hình là bạn nhìn thấy cái gương mặt ông đó rất là nhiều máu và răng thì dài ra, dài đến nỗi mà che mất cái càm luôn các bạn. Thì bạn rất là sợ và anh chị bạn cũng nhìn thấy, cho nên nó là đã dọn chuyển nhà không có ở đó nữa. Và câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi là một câu chuyện khi bạn thuê một căn nhà nguyên căn cùng với lại giống như là bạn share đó các bạn, thuê một căn xong rồi share cho nhiều người, những người đó thì là những cái người quen, những người thân của bạn không thôi. Và khi bạn thuê căn nhà này thì Thi không rõ là căn nhà ở đâu, nhưng mà bạn nói rằng căn nhà này gồm một trệt 2 lầu và cái trệt ở dưới là cũng có một phòng ngủ, 2 cái lầu ở trên á là cũng mỗi cái tầng vậy là có 2 phòng ngủ và một cái toilet ở ngoài. Các bạn tưởng tượng được không, là 2 cái phòng ngủ, một toilet ở ngoài, còn trên tầng trên lầu 2 là cũng 2 phòng ngủ và một toilet ở ngoài. Thì bạn gửi chuyện cho Thi là sống trên tầng 2 còn cái tầng trệt ở dưới, cái tầng mà để xe rồi có thêm một cái phòng ngủ thì không có ai ngủ ở dưới hết, là do là cái phòng đó nó không có được thoáng các bạn, không có được thoáng khí, cho nên nó là 4 người, 3 nam và một cái chị nữ đó cũng lớn tên là Loan, Lan chứ, thì 4 người là ở trên 4 cái phòng ở trên. Thì khoảng 1 tháng đầu, 2 tháng đầu là hoàn toàn cũng bình thường không có gì hết, nhưng mà cái người bạn tên Hưng là cái người mà ở đối diện cái phòng bạn trên lầu 2 á, thì khi mà ngủ tại trong cái phòng đó thì thường xuyên nằm mơ thấy cái ác mộng. Nhưng mà mỗi lần nằm mơ á, là khi Hưng dậy á, là Hưng cảm thấy như cái chuyện đó nó rất là thật chứ không phải là nó nằm mơ, mà giống như là thật sự mình trải qua trong cái đời thật vậy đó chứ không biết là mơ luôn. Thì thành ra Hưng mới nói rằng có thể là cái phòng này không có hợp, cho nên Hưng đã không có ngủ trên cái phòng đó mà chuyển xuống cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt không có ai ở đó, thì bạn này chuyển xuống dưới để mà ở các bạn. Thì một lần đó là cái ngày đầu tiên, cái ngày đầu tiên là khi mà Hưng dời xuống dưới, Hưng ngủ ở dưới rồi á, thì cái người bạn gửi chuyện cho Thi thì đêm đó là đi tiểu, và khi bạn mở cửa ra để chuẩn bị bước vào trong cái toilet để mà vào tiểu thì tự nhiên bạn thấy Hưng đi lên cầu thang, mà thái độ Hưng rất là kỳ các bạn, đi từ từ giống như nếu cái con người bình thường của mình á là mỗi lần mình bước lên cầu thang là mình sẽ đi lẹ lẹ lẹ đúng không, còn cái người bạn này á lại đi từ từ từ mà cái ánh mắt rất là vô hồn. Thì người bạn gửi chuyện cho Thi mới hỏi rằng ủa Hưng, mày đi đâu vậy, mày ngủ ở dưới mà sao mày lên đây hả? Thì người đó không trả lời, cái bạn Hưng không trả lời các bạn, mà cứ tảng lờ người bạn của mình mà cứ bước đi từ từ từ từ lên một cái vẻ mặt rất là thẫn thờ thất thần sao đó. Thì cái người bạn mà gửi chuyện cho Thi cảm nhận được là có cái sự gì rồi, là biết được rằng đó là cái người bạn mình bị cái gì rồi, cho nên đó là khi mà thấy bạn Hưng á không trả lời, bạn Hưng bước đến cửa phòng, bạn mở phòng và bạn đi vào, thì bạn gửi chuyện cho Thi là liền nín luôn, không dám đi tiểu nữa mà sợ, bắt đầu chạy về phòng khóa cái cửa lại và sợ không có dám bước qua, tại vì thấy cái thái độ kỳ quá mà bạn chỉ có một mình cho nên bạn cũng sợ các bạn. Và khi bạn về phòng thì bạn mắc quá rồi, bạn hả là cái bầu tâm sự muốn tràn ra mà không có chỗ đi, cho nên nó là bạn đã dùng cái chai nước suối để mà bạn tiểu vào trong đó để sáng mai đem đổ. Thì khi bạn đang tiểu như vậy thì tự nhiên nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc các bạn, và tiếng gõ cửa này khiến cho bạn giật mình tá quả chân. Các bạn thử tưởng tượng mình đang ngồi mà mình tiểu cái kỳ cục như vậy thì tự nhiên nghe cái tiếng thì tự nhiên bạn hết hồn. Và khi nghe cái tiếng gõ cửa phòng thì bạn có hỏi là ai vậy, ai vậy, nhưng mà không ai trả lời các bạn, và bạn rất là sợ. Lúc lúc lúc đó là thử các bạn đặt mình vào cái bạn này thì bạn rất là sợ luôn. Và khi bạn hỏi không trả lời thì cái tiếng này lại gõ cửa lần thứ 2 cốc cốc cốc, và khi bạn hỏi lần này nữa ai vậy, ai đó, ai gõ cửa hoài vậy, thì cái người ở ngoài mà đang gõ cửa cũng không trả lời các bạn. Thì bạn sợ hãi lắm, khiến cho hả là nước tiểu tràn ra ngoài luôn, bạn nói vậy đó. Và khi bạn thấy là không ai trả lời mà tự nhiên nghe tiếng gõ cửa mà liên hồi như vậy thì bạn sợ và bạn dùng cái điện thoại để bạn gọi cho ba cái người kia, thì gọi Hưng là Hưng không bắt máy rồi, và gọi cho một bạn tên là Long. Thì bạn Long đầu tiên là bạn gọi cho cái chị tên Loan trước, thì chị này họ nói rằng nãy giờ chị ngủ, chị lên phòng em gõ cửa làm cái gì. Và khi gọi điện cho người bạn tên Long thì người bạn đó nói rằng đó là mày khùng, hồi nãy giờ tao ngủ tao buồn ngủ muốn chết, làm gì lên gõ cửa, nếu tao có gõ cửa thì tao kêu ừ mày mở cửa cho tao. Thì bạn này nói chết rồi, vậy mày lên đây đi hả, có chuyện rồi mày chạy lên với tao. Thì lúc đó là khi Long lên gõ cửa phòng kêu có chuyện gì, thì bạn mở cửa ra và kéo kéo bạn Long xuống dưới và kể cho bạn Long nghe cái thái độ của bạn Hưng mới nãy là như vậy. Thì lúc đó là hai bạn này cũng lo lắng cho người bạn của mình lắm, cho nên đã chạy lên phòng định mở cửa ra, nhưng mà Hưng đã khóa trong không có vô được các bạn, mà đập cửa gọi hoài người bạn Hưng cũng không trả lời, mà cũng không biết cách nào để mà phá được cái cánh cửa phòng đó, tại vì nhà cũng là nhà thuê cho nên các bạn này cũng đâu có dám đập mà hư cái cửa đâu. Thì hai bạn này nói thôi để sáng mai coi làm sao chứ giờ kêu nó không dậy. Thì khi mà sáng mai bạn bạn lên phòng bạn Long ngủ chứ không dám về phòng của mình nữa, và khi tới sáng thì bạn Long đi làm, còn bạn thì đi xuống thì thấy bạn Hưng đang đứng nấu mì gói các bạn. Thì bạn có hỏi Hưng là hồi hôm mày làm gì thấy ghê vậy Hưng, thì Hưng mới nói rằng ủa tao làm gì thấy ghê, tao chỉ nhớ. Thì lúc này là bạn Hưng mới kể lại rằng là do là nằm mơ những cái giấc mơ, những cái ác mộng nhiều quá cho nên nó là bạn rất là sợ, cho nên bạn bạn đi xuống dưới phòng từng trệt tới dưới, tại vì bạn nghĩ rằng mình không hợp cái phong thủy ở trên cái phòng ở trên lầu, cho nên bạn xuống dưới bạn ngủ. Thì khi đang ngủ tự nhiên bạn nghe có cái tiếng nói chuyện xì xào các bạn, giống như là có rất là nhiều người đang đứng ở trong phòng mà đang nói chuyện vậy đó, bạn nghe rất là ồn ào mà bạn không biết là gì, nhưng do là bạn buồn ngủ quá cho nên bạn cứ kệ, bạn cứ bạn nhắm mắt bạn ngủ. Thì lúc đó tự nhiên bạn có cảm nhận như có một cái bàn tay lòn vào, và cái sức mạnh của cái bàn tay này á là nâng bạn lên, là bạn đang nằm trên giường bạn ngủ, thì cái sức mạnh của cái bàn tay này lòn vô và đẩy giống như là nâng bạn ngồi dậy các bạn. Thì khi mà bạn ngồi dậy á, là bạn bạn bạn cảm giác ủa sao kỳ mình ngồi dậy, thì lúc đó bạn mở mắt ra thì bạn không có thấy gì hết, và lúc đó thì bạn hơi sợ, bạn nghĩ rằng ủa cái gì mà tự nhiên mà đỡ cái đầu mình vậy. Thì bạn sợ lắm thì bạn quyết định bạn sẽ nằm xuống để mà bạn trùm mền bạn ngủ tiếp đó, bạn sợ rồi. Thì khi mà bạn dự định bạn nằm xuống thì lúc đó tự nhiên bạn đứng dậy và bạn mở cửa phòng bạn đi lên lầu mà bạn không hề biết gì các bạn. Và khi mà lên thì thấy cái người bạn gửi chuyện cho Thi như vậy đó. Thì sau khi mà bạn kể xong á là cái người mà gửi chuyện cho Thi bắt đầu mới kể lại cho Hưng nghe, ừ hồi hôm mày đã làm cái thái độ của mày như vậy. Thì Hưng hoàn toàn không biết gì hết, hoàn toàn không hề biết gì hết, và cái giọng mà bạn Hưng nghe những cái tiếng nói xì xào đó nói chuyện trong phòng, và khi mà đưa cái bàn tay lên nâng cái đầu của Hưng dậy á, thì Hưng nghe rõ ràng có một cái giọng nói rằng đó là sao không nằm ở trên chển ngủ, nằm trên chỗ ngủ vui mà tự nhiên xuống đây ngủ làm gì mất vui vậy. Và khi bạn nghe nói rõ ràng, mới nãy là Thi quên mất cái chi tiết là cái khi mà bị nâng cái đầu lên là bạn nghe nói mà Thi quên chi tiết này, bây giờ Thi bổ sung các bạn, là khi bạn bị nâng cái đầu lên là bạn nghe thấy rõ ràng cái giọng nói rằng á là ngủ ở trên lầu tự nhiên á là đang ngủ vui mà sao không ngủ trên trển nữa mà xuống đây ngủ làm cái gì, đi lên trển đi. Và tự nhiên theo cái đó bạn đi mở cửa lên lầu mà bạn không hề biết cái gì hết. Thì sau đó là khi mà bạn này xuống bây giờ là trở lại cái hiện tại là bạn đang ngồi nói chuyện, đang hai đứa đang kể chuyện cho nhau nghe cái chuyện tối hôm qua như vậy, thì cái bạn gửi chuyện cho Thi là tự nhiên sực nhìn lên một cái gì mà ví dụ như đang ngồi đây thì tự nhiên mình thấy một cái gì xẹt qua thì mình theo cái quán tính mình sẽ nhìn lên liền, và nhìn lên cái hướng trên cái cầu thang là bạn thấy rõ cái người bạn gửi chuyện cho Thi là thấy rõ có một người đi trên lầu bước xuống các bạn và đứng ngay chỗ cái cầu thang á. Và cái người này á là mặc nguyên một bộ đồ màu đỏ, tóc có thì phủ che kín cái mặt. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng á là Long thì đi làm, Hưng với mình thì đang ngồi nói chuyện, thì bạn nghĩ liền tới cái chị Loan ở trong nhà, ở ghép trong nhà, thì bạn nghĩ như vậy cho nên đó là bạn nói bạn mới thấy cái người đó che phủ mắt, thì bạn nghĩ rằng cái người đó đang nhát ma mình. À, tại vì nãy giờ là mình đang ngồi nói cái chuyện như vậy cho nên nghĩ rằng cái người đó đang nhát ma mình, cho nên bạn với bạn lấy cái chiếc giày ở dưới chân bạn á, bạn lấy chiếc giày và bạn thảy lên trên cầu thang và nói: bà nha, bà nhát ma, bà nhát tụi tôi đi, rồi tối nay bà gặp cho rồi coi bà bị nhát lại cho coi. Thì khi mà vừa chọi cái dép xong nhưng mà cái đôi giày đó lại không có trúng cái người đó mà lại trúng lên trên cái thành cầu thang, nó rơi xuống các bạn chứ không trúng người đó, thì sau khi bạn thảy ghép xong bạn cũng không thèm dờn, tại vì bạn nghĩ rằng cái chị đó là cái chị ở ghép chung nhà với mình. Và khi bạn xây lại, bạn lấy điện thoại bạn bắt đầu lướt Facebook, và khi đang lướt Facebook vậy thì bạn nghe tiếng xe ở ngoài đi về mở cửa cổng, và lúc đó là cái chị Loan ở ghép chung với bạn là vừa đi về. Thì bạn nhìn ra bạn thấy chị này, trời ơi, bây giờ mới về, bả đi mua là thấy xách vô nhà là xách cái đồ bịch đồ ánh sáng các bạn, thì là bả đi mua đồ ánh sáng chứ nãy giờ là bả đâu có trong nhà. Thì cái người mới nãy mà mặc cái bộ đồ màu đỏ mà tóc phủ mặt á là đâu phải bả nhát mình đâu, ai. Thì lúc đó bạn rất là sợ mà bạn rơi cái điện thoại xuống luôn và bạn chạy u ra ngoài đầu ngõ, bạn la làng lên các bạn, và bạn Long với lại cái chị đó cũng hết hồn chạy ra hỏi cái gì vậy, và mọi người trong xóm nó cũng bu lại hỏi. Thì bạn mới kể lại như vậy, bạn nói rõ ràng thấy một cái người tóc phủ mặc một bộ đồ đỏ đi xuống lầu đứng ngay cái cầu thang nhìn bạn, đứng mà bạn nhìn lại thì bạn nghĩ là chị Loan, mà ai về chị này về mà Long thì lại đi làm rồi thì ai. Thì mọi người bắt đầu xúm nhau để đi lên các phòng để kiểm tra nhưng mà hoàn toàn không có ai hết các bạn, và cái chuyện như vậy xảy ra khiến cho ai cũng sợ hãi hết. Cho nên nó là còn một chuyện nữa, nhưng mà bạn không có được nghe cái chị ở ghép nó kể chưa kể lại cho mình nghe, mà bạn thấy rằng cái chị này tỏ ra rất là sợ hãi và dọn nhà đi chứ không ở đó nữa. Và ba bạn này cũng rất sợ khi mà ở lại, và do là chưa tìm được nhà cho nên đó là ba bạn này đã gom chung lại một phòng các bạn, và cứ tưởng rằng gom chung lại đông thì sẽ không có bị gì, nhưng cái đêm cuối cùng qua ngày hôm sau sẽ trả nhà qua chỗ khác ở đó, thì cái đêm cuối cùng đó lại có biến. Là bạn nói rằng đó là đêm đó tụi em đang nằm tự nhiên nghe một cái tràng cười hú hú hú mà nghe mà nó rất là rợn, mà trong cái nhà mà chỉ có hai đứa em nghe, là em với Long nghe, em với lại bạn Long nghe, còn riêng bạn Hưng lại không nghe các bạn. Thì bắt đầu á là khi nghe bạn Long với lại bạn nói lại thì bạn Hưng cũng sợ, và ba thằng bắt đầu xúm lại trùm mền ráng ngủ tới sáng đi để lẹ sáng rồi đi. Thì khi mà đang ngủ như vậy á, là do Long sợ quá, cái thứ nhất là sợ, cái thứ hai là đã mai chuyển nhà cho nên nó là không có ngủ được, và Long cứ chập chờn, thì trong cái chập chờn đó Long nhìn thấy Hưng đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng. Thì Long nghĩ rằng á, là bạn Hưng đi toilet chứ không có nghĩ gì, nhưng mà đợi hoài không thấy bạn Hưng vô, đợi rất là lâu cho nên đó là Long đã khều cái bạn gửi chuyện cho Thi á. Long nói rằng nãy giờ thằng Hưng nó đi rất là lâu rồi mà không thấy vô, mà bạn gửi chuyện cho Thi lúc đó là mệt quá buồn ngủ quá cho nên nó kệ nó đi ngủ đi, đợi tới sáng đi. Thì bạn Long thấy bạn mình không có hào hứng trong cái việc đi tìm Hưng á thì bạn cũng không dám đi mà nằm đó, và cho tới 5 giờ sáng á, thì bạn Hưng mở cửa ra và la làng lên, nó trời ơi tụi bay ơi, sao tự nhiên á là tao tối qua tao ngủ chung tụi bay mà tự nhiên bây giờ sáng tao giật mình, lúc tao giật mình lúc đó là 5 giờ sáng, là lúc giật mình dậy thì lại thấy rằng mình nằm trên cái phòng cũ ở trên lầu, ai đưa tao lên vậy, sao tự nhiên tao lên, tự nhiên thì nổi gai ốc hết trơn đó. Thì lúc đó là hai ba bạn này rất sợ khi mà bạn Hưng không biết gì hết mà lại lên trên lầu đó ngủ nữa các bạn. Thì ba bạn này không dám ngủ và chơi điện thoại đợi tới sáng luôn, bắt đầu dọn đi. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn trai gửi cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình và up lên trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này thì của một bạn, bạn nói rằng bạn học đại học ở dưới đâu, ở An Giang, nhưng mà tìm việc làm không có, cho nên nó là bạn đã đi lên Sài Gòn để mà xin vào khu chế xuất Tân Thuận để mà đi làm đỡ, làm công nhân đỡ các bạn. Khu chế xuất Tân Thuận là gần nhà Thi nè. Thì bạn nói rằng khi mà bạn lên thì bạn ở chung phòng trọ với lại người chị ruột của bạn và cùng thêm mấy người nữa ở một cái trong một cái con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Linh nha các bạn. Thì ở trong cái phòng này là tám chín người gì đó, tại các bạn là cũng khó khăn cho nên nó là xúm nhau để mà share cái tiền nhà ra đó, ở chung đông dữ lắm. Thì bạn nói rằng trong phòng là có hai người đó là hai vợ chồng, cho nên nó là mọi người mới nhường cái tầng ở dưới, cái tầng trệt ở dưới cho hai anh chị này ngủ, còn riêng đó là bảy người lại ngủ ở trên cái gác này thì cũng không lớn không nhỏ các bạn, cũng nam nữ nhưng mà toàn là bà con bạn bè với nhau không, mà cho nên các bạn cũng không có ngại cái vấn đề ngủ ghê. Thì khi mà ngủ trên cái gác đó thì bạn nhớ rằng lúc đó là tầm khoảng vào mùa mưa, tầm tháng 8, tháng 9 gì đó, thì đêm đó là mưa rất là lớn. Cho nên nó là các bạn này đi ngủ sớm. Và cái người chồng của cái chị mà bạn của người chị ruột của bạn á, thì cái anh này á, là thường xuyên đi nhậu, rồi nhiều khi đi chơi đêm rất là khuya mới về, các bạn bỏ vợ ở nhà ngủ mình. Và tối ổng về vậy thì đêm đó ổng cũng đi nhậu, ổng không có về. Và khi các bạn này ngủ rồi á thì đêm đó là do ngủ sớm mà bạn lại không có quen ngủ sớm, cho nên bạn cứ trằn trọc mà mưa ở ngoài nữa. Và bạn nằm hả là cạnh, giống như là nằm mà các bạn tưởng tượng giống như cá mòi á, các bạn nằm coi như là một hàng vậy đó. Thì đêm đó bạn đang nằm cứ trằn trọc, và khi bạn mắc toilet á thì bạn lại tự nhiên bạn sợ, trong lòng bạn nó sợ sợ cho nên bạn không có dám bước xuống bạn đi. Và tại vì khi mà bước xuống để đi toilet thì phải xuống cái gác đó, xuống dưới cũng mới có toilet. Và khi bạn nằm đó thì bạn xoay qua thì bạn thấy là cái người anh đã ngủ rồi, một cái người anh trong cái phòng đó đã ngủ rồi, còn người chị bạn cũng ngủ rồi, nói chung là ai cũng ngủ rồi hết. Và khi bạn xoay lại ở bên phải thì tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông, mà cái ông này là ổng không có ngủ mà ổng nằm ổng nghiêng về và ổng đang nhìn về phía bạn mà mắt ổng trợn trắng ra rất là ghê ghê dữ lắm. Khi bạn nhìn nó bạn sợ, tự nhiên sao cái ông này nhìn mình mà con mắt ổng trợn lên sao ghê quá, thì bạn suy nghĩ trong lòng mà bạn thấy ổng nhìn bạn hoài à, cho nên đó là bạn nằm bạn nhắm mắt bạn nghĩ rằng cái thằng cha này, bạn nghĩ rằng cái ông ở dưới, cái ông chồng của cái chị ở dưới, bạn nghĩ bạn nói hả cái thằng cha này hả sao nhậu về xỉn và muốn ngủ đâu ngủ, tự nhiên đi lên đây ngủ làm gì mà nhìn làm gì nhìn tôi thấy ghê như vậy, bạn nghĩ trong lòng bạn vậy đó. Và khi bạn mở, lúc này bạn mắc quá rồi, bạn định hả là sẽ mở mắt ra để đi xuống dưới để mà đi toilet á, thì bạn lại tiếp tục bạn thấy rằng cái ông này không có ngủ mà con mắt trợn trắng nhìn, mà nhìn bạn rất là ghê. Thì lúc đó mà bạn nói trời sao kỳ quá, và bạn không dám đi luôn các bạn, bạn nằm đó bạn xoay là bạn không muốn nhìn ông đó. Thì tới sáng hôm sau khi mà gặp gỡ, qua ngày hôm sau khi mà gặp gỡ hả là ăn cơm á, thì gặp cái ông mà cái chồng của cái chị ở dưới, tại bạn bạn đinh ninh rằng cái ông đó lên nằm kế mình không à, thì bạn mới nói với lại cái ông đó rằng hả cha, hồi hôm á hả cha đi nhậu cha đi quậy về rồi tự nhiên cha không ngủ với vợ cha đi lên cha nằm cha dòm con trợn trắng thấy ghê vậy. Thì lúc đó là cái người chị vợ, cái chị vợ của cái người đàn ông đó mới nói rằng mày khùng hả, hồi hôm chồng tao hả về lúc 10 giờ đêm rồi hả ổng ngủ với tao sai hả, ổng xỉn ổng nằm ổng ngủ ổng đâu có lên mày đâu, khùng hả mày. Thì khi mà bạn kể lại cho những người trong phòng nghe thì những người này rất là sợ và đã mua đồ về cúng các bạn, thì sau đó là đã không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện ngắn bạn gửi cho Thi, và Thi sẽ kể thêm ba câu chuyện ngắn của một bạn nữa. Và bạn kể rằng đó là khi mà nhà bạn còn nhỏ ở dưới quê, thì trong ở quê đó đó là có một người tên là bác Năm, trong xóm với bạn. Thì bác này mới kể lại rằng đó là trong một lần bác Năm đi trổ nước, thì không biết trổ nước là gì, nói rằng đó là ngày đó đi trổ nước thì bác đã uống hết cái nước mà mình đem theo, cho nên đó là khi buổi trưa nắng khát dữ lắm thì thành ra bác rất là mệt và dự định rằng sẽ lên cái nhà của cái người dân gần cái chỗ mà chỗ nước của bác để mà xin nước uống. Thì khi lên xin bác nghe rõ ràng, lúc mà đi đến gần cái căn nhà đó đó thì bác nghe rõ ràng có tiếng ru con của một người phụ nữ đang ru con mà rất là lớn. Thì bác đinh ninh rằng đó là khi vào mình xin nước người ta sẽ cho, nhưng khi vào tới nhà thì cái tiếng nó lại im bặt các bạn, và không có ai mà bác kêu có ai ở nhà không cho tôi miếng nước với, nhưng mà bác kêu hoài không ai trả lời hết, cho nên đó là bác cũng đứng tần ngần đứng hả ngóng ngóng vô và nhìn thấy cái ấm nước chè ở trên bàn người ta để, thì bác mới đánh liều tại vì khác quá mà kêu thì không ai nghe, cho nên bác nghĩ rằng chắc là người ta đi ra phía sau nhà người ta làm việc công chuyện gì đó, người ta không nghe mình kêu. Thôi bây giờ nước ở đây á là mình khát quá rồi thì mình uống đi, rồi khi mà người ta lên thì mình xin lỗi người ta một tiếng, nói rằng giờ tôi khát quá cho tôi uống miếng. Thì lúc đó là bác cũng rót nước để mà bác uống. Thì khi mà bác uống xong bác cũng đợi không thấy ai lên hết, mà rõ ràng là bác nghe cái tiếng ru mới nãy, thì lúc này tự nhiên bác lại nghe cái tiếng ru con, cái tiếng hát các bạn. Và bác đánh liều luôn, bác đánh liều là bác định là vào bước vào trong để mà cảm ơn rồi cũng xin lỗi người ta với lại chào người ta một tiếng. Thì khi bác vào thì bác chỉ thấy rằng là phía sau nhà có một cái võng các bạn, và cái võng này có một đứa con nít đang nằm trong võng đó, và không có ai hết, chỉ thấy đứa con nít đang nằm trong võng đó và có một con chó đang ngồi trên một cái tấm phản. Và bác cảm thấy rất là kỳ lạ rằng đó là cái con chó này nó giống như là ba con chó bình thường khác, nhưng mà đặc biệt rằng nó chỉ ngồi trên phản bằng hai chân, còn hai cái chân còn lại là nó đang đưa võng các bạn, nó đang đưa võng và trên đầu nó đội một cái nón. Thì bác cảm thấy rất là kỳ lạ khi mà trông thấy rằng con chó mà ngồi đưa võng như vậy. Thì tự nhiên lúc đó là bác lại nhìn thấy rằng nó là con chó này nó đang cười, và cái nụ cười của nó rất là nham hiểm, và bác có cảm giác như là cái, tại vì không biết là bạn nói không có rõ, nhưng mà bạn nói đại loại rằng bác nhìn thấy con chó này nó cười, mà nụ cười nó nham hiểm, mà cái miệng của nó rộng hả coi như là tới mang tai các bạn, và cái hàm răng của nó tăm tắp y như là người vậy đó. Răng chó thì các bạn biết nó có năm răng trên, năm trên năm dưới, còn cái con chó này á là răng nó giống y như người và nó đang cười mà rất là sợ. Thì khi mà bác kể lại cho gia đình bạn nghe, bạn nghe thì bạn gửi cho Thi, bạn nói rằng trời chị ơi sao mà không biết chuyện này có thật hay không, tại vì bạn chỉ nghe người ta kể lại thì bạn không khẳng định, bạn nói rằng không có biết là có thật hay không mà sao ghê quá. Thì đó là cái câu chuyện ngắn đầu tiên. Và thêm một cái câu chuyện ngắn thứ hai nữa, xin lỗi các bạn, thì Thi sẽ kể tiếp câu chuyện thứ hai của bạn gửi. Là câu chuyện này bạn kể về nhà của người cậu với mợ của bạn. Bạn nói rằng nhà cậu mợ của bạn là cũng ở nhà thuê và cũng chuyển đổi rất là nhiều chỗ. Và khi một cái lần đó thuê cái nhà này á, thì ở cái thời gian đầu không hề có gì, khi mà cậu với lại con của hai người ở chung thì cũng không có gì. Nhưng lúc đó là vào cuối năm, là cậu của bạn với lại em họ của bạn đi về Bình Định để mà thăm ông bà nội, là do là lúc đó là ông bà nội chưa có vào Nam để ở sống chung, cho nên nó là cậu với lại hả là mợ mới về thăm. Và khi mà về thì bỏ mợ lại ở nhà đó một mình, và mợ nằm á và mợ ngủ trên gác á, thì lúc đó là đêm đó mợ lại không có ngủ sâu được các bạn, mà cứ chập chờn rồi cứ lăn qua lộn lại. Thì tự nhiên á lúc đó là do cái đèn chỉ mở một cái đèn ngủ nhỏ nhỏ không có sáng lắm, thì khi mà mợ cứ trằn trọc như vậy thì tự nhiên á là mợ nhìn thấy cái tường bị nứt toạc ra, nứt toạc ra, và trong cái vết nứt đó chung ra một cái bà già. Và cái bà già này rất là ghê, mà khi mà mợ nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì mợ rất là sợ. Và lúc đó mợ định ngồi dậy để mà chạy, nhưng mà lại không có ngồi dậy được, là do cơ thể cứng ngắc và đồng thời á là mồ hôi toát ra lạnh ngắt luôn các bạn. Và khi đó thì mợ thấy rằng cái bà già này càng lúc càng tiến đến gần mình, sau đó là bả đè lên cái người mợ và nói cái lẩm bẩm gì đó nhưng mà mợ không có nghe rõ. Và vừa lúc đó thì mợ nghe bên cái lỗ tai của mình nó là ở dưới nhà, ở dưới, tại vì mợ ngủ trên gác cho nên nó là mợ nghe ở dưới nhà dưới giống như là ai đang lục lọi đồ mà làm lùm xùm ở dưới, và đồng thời là có ai mở nước ở trong nhà tắm các bạn. Thì khi đó mợ rất là sợ và mợ cố gắng tịnh tâm lại để mà niệm Phật. Và khi niệm Phật rồi thì cái bà này mới đi. Và lúc đó mợ sợ hãi quá, bắt đèn sáng lên, không có dám tắt đèn luôn. Và khi nhìn trở lại thì cái tường hoàn toàn bình thường, giống như là mợ bị một cái ảo giác, nhưng mà mợ thấy rằng nó rất là thật các bạn. Và sáng hôm sau mợ đã đem cái chuyện này kể cho cái người hàng xóm nghe, thì mới được cái người hàng xóm này kể lại rằng cái ngôi nhà này á, là lúc mà chưa cho thuê được á, là có một bà thì bà này á là bán vé số các bạn bà già, và bà đã ngủ nhờ trước cái hiên nhà đó rồi xong bà mất tại đó luôn. Và từ đó về sau á là cái người chủ nhà phải cúng thì mới yên được, chứ không á là bị quấy phá rất là nhiều. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và bạn nói rằng á là hình như là cậu mợ bạn ở cái nhà đó, là khi mà cậu vào á là mợ nói xong rồi dọn nhà đi luôn chứ không ở đó nữa. Và câu chuyện cuối cùng của bạn gửi cho Thi á là về mẹ bạn kể cho bạn nghe. Khi mà mẹ bạn còn học đại học á là mẹ bạn ở ký túc xá ở trên lầu 2 các bạn. Và chung phòng của mẹ bạn là gồm có ba người bạn khác, một người tên Hiền, một người tên Đào, rồi một người tên gì nữa Thi quên rồi. Và khi mà mẹ bạn ở đây á là ở ngủ giường tầng á các bạn, cái giường mà có hai tầng á là mỗi người sẽ ngủ một tầng, và có cái toilet luôn trong phòng, nhưng mà cái toilet này lại có một cái cửa sổ phải che cái màn lại mỗi lần tắm. Thì khi mà tắm thì bữa đó là cái cô tên Hiền, cái người bạn của mẹ bạn á là khi đang tắm tự nhiên la hét lên khiến cho ba người là mẹ bạn với hai người kia phải chạy vô phòng hỏi cái gì mà la dữ vậy. Thì cô Hiền mới nói rằng á là khi em đang tắm tự nhiên á là em nhìn phía ngoài, tại vì che cái màn nè, thì khi mà nhìn vô tình nhìn ra ngoài á thì thấy rằng có hai cái bàn tay bấu bấu vô trong cái cửa sổ như vậy, và có một cái gương mặt người đàn ông lòi lên các bạn, giống như là ai mà đang với lên để mà nhìn vô rình người ta tắm chẳng hạn. Thì cái người này rất là ghê, là không có mắt mũi, không có chân mày hết, chỉ có một cái miệng mà đỏ lờm ngoét ra cười với cái cô Hiền này. Thì lúc đó cô Hiền trông thấy cô Hiền rất là sợ, và khi mọi người chạy vào thì không thấy cái gì nữa, dở màn ra thì không có gì. Thì cô Hiền mới nói rằng đó là rõ ràng nhìn thấy, mà các bạn nghĩ đi, tầng 2 thì ở ngoài không có gì, chỉ là một cái tường, một cái bức tường mà không có thang gì hết, thì làm sao mà một cái người bình thường mà có thể với cái tay lên để mà chụp, để mà rình người ta tắm được. Thì đó là cái lần đó, thì khi mà nghe cô Hiền kể lại thì bắt đầu là mọi người rất là sợ và đã xin chuyển cái phòng khác. Và chuyển cái phòng khác thì cái phòng này lại không có toilet, các bạn phải sử dụng toilet chung ở dưới lầu, mà mỗi lần đi tiểu hoặc là đi tắm gì đó phải đi một cái quãng, là khi xuống lầu là đi một cái đoạn đường rất là hẹp và tối để mà vào cái toilet đó. Thì cũng lại cái cô Hiền này, cô này nhẹ bóng vía các bạn, và đêm đó cổ cũng mắc tiểu, cổ cũng ráng đi, và khi đi á, thì tự nhiên gần bước tới cái cửa toilet rồi thì tự nhiên cổ thấy có một người bước ra, mà cổ cứ nghĩ rằng đó là sinh viên học sinh giống mình thôi, nhưng khi nhìn lại á, là cái người này tóc rất là dài, mặc đồ trắng và đi hỏng cái chân mà cúi gằm cái mặt vậy nè, đi lướt qua cổ. Thì cô Hiền rất là sợ và đã chạy về phòng kể lại cho mọi người cùng nghe. Thì bạn kể cho Thi ba câu chuyện ngắn, bạn nói rằng là em cũng không có biết là chuyện có thật hay không, chỉ dám khẳng định là 75%, còn 25% là hư cấu các bạn. Nhưng mà bạn nói rằng bạn chỉ nghe người thân gia đình kể lại, cho nên bạn cũng không có rõ là có thật hay không, tại bạn không có chứng kiến. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 211 rồi các bạn. Hôm nay lại tiếp tục up lên trễ nữa. Bây giờ đã 12:35 rồi. Và xin chào mọi người nha, mọi người thông cảm cho Thi nha. Hẹn với mọi người á là Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện tiếp theo ở tập 110, 212, xin lỗi các bạn. Và bây giờ là xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp nha.